Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Mạnh nhất quần áo trắng. Nữ nhi của ta. Một cái lão phụ thấy hình trong nháy mắt liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân thể nàng run rẩy nắm hình, không tưởng tượng nổi nói: Lần đó nàng mới tới lớp mấy ngày, sau khi tan việc liền chưa có trở về, đến bây giờ liền thi thể cũng không tìm tới. Ngươi nói bị ngươi ném đi nơi nào? Ta lão bà chính là bị ngươi giết chết. Ngươi tên cầm thú này, nàng đã có thai, ngươi lại giết nàng. Ta muốn cho ta con gái báo thù. Ta lão bà bị ngươi giết, ta muốn báo thù. Một cái nam nhân đã nhặt lên trên đất cục đá, đột nhiên hắn cười: Nguyên lai đây là ghim ngươi trừng phạt. Ngươi tên cầm thú này, lần này cần đem ngươi giết cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phốc thông, Lý Thiết Sơn trực tiếp quỳ trên đất khóc hô: Thật xin lỗi, không nên giết ta, ta sai lầm rồi, ta sau này không dám giết người. Một màn kia, màn cảnh tượng ở Lý Thiết Sơn đầu hiện lên, thân hình hắn run rẩy, hoàn toàn không có dĩ vãng cái loại này hung tàn. Đoàng đoàng đoàng, hắn lần lượt dập đầu, đem đầu cũng phá vỡ, khóc hô: Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Thực ra mỗi người đều là bình thường, nếu là có cơ hội trả thù, không có ai sẽ nương tay. Một người đàn ông dẫn đầu nhặt lên thạch đầu đập về phía đỉnh đầu của Lý Thiết Sơn thượng thủy tinh. Không nghĩ tới đập lệch rồi, căn bản không đụng phải. Bất quá hắn không có nản chí, trên đất thạch đầu rất nhiều, từng cái nhân cũng gia nhập vào đập thủy tinh trong hành động. Càng là có hai cái nam nhân nhặt lên thạch đầu hướng Lý Thiết Sơn đập tới. Đoàng đoàng đoàng, đếm không hết thạch đầu đập về phía thủy tinh. Rất nhanh, thủy tinh thượng nứt ra từng cái mịn kẽ hở. Lý Thiết Sơn vẻ mặt run rẩy, hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là vững chắc tiết tù đưa hắn vững vàng trói. Hắn căn bản là không có cách rời đi này hẹp phạm vi nhỏ. Tích đáp, tí tách. Thủy tinh thượng kẽ hở đang nhanh chóng mở rộng, sành sạch axit rơi trên mặt đất, phát ra ăn mòn, tí tách, âm thanh, khói trắng dâng lên, mùi khó ngửi chui vào Lý Thiết Sơn lỗ mũi, để cho cả người hắn như rớt vào hầm băng. Hắn biết, hôm nay hắn xong rồi. Bi thảm nhìn về phía trên trần nhà thủy tinh, sau một khắc, một giọt axit rơi vào hắn trên gương mặt. A. Axit rất mau đem hắn gò má ăn mòn, hắn bụng mặt chỉ cảm thấy máu me đầm đìa. Không muốn, không muốn a. Từng giọt axit rất nhanh hạ xuống, lạc ở trên người hắn, đem quần áo của hắn quặn, thậm chí là da đầu ăn mòn, đau đớn để cho hắn trên đất lăn lộn đầy đất. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là nhóm người này ở biết là hắn đó hung thủ giết người sau đó, mỗi người cũng mất đi lý trí. Khác ném, đột nhiên một cái gã đeo kính hô, cùng lúc đó cản ở trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là giết chết ta thê tử hung thủ, ngươi muốn bỏ qua cho hắn sao? Một cái khác nam lập tức tiến lên. Đúng vậy, không thể để cho nữ nhi của ta chết vô ích, muốn cho hắn đền mạng. Một cái đàn bà trung niên hô. Các ngươi hiểu lầm. Gã đeo kính lộ ra nụ cười dữ tợn. Cứ như vậy để hắn chết, há chẳng phải là tiện nghi hắn? Vậy ngươi có ý gì? Rất đơn giản, axit toàn bộ bộ lạc đi xuống, hắn chết quá nhanh, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Chúng ta từ từ đến khi đi, để cho axit một giọt giọt rơi xuống, đem hắn từ từ dây dưa đến chết. Ý kiến hay. Đúng đúng, như vậy ta tin tưởng ta con gái trên trời có linh thiêng là có thể yên nghỉ. Người sở hữu ngưng nhặt thạch đầu, Lý Thiết Sơn thống khổ nằm trên đất. Hắn biết lần này hắn cứu rỗi thất bại, axit còn đang nhỏ xuống, giống như trời mưa một dạng, hắn căn bản không nơi né tránh, chỉ có thể mặc cho vô số axit rơi vào trên thân. Mặc dù đau đớn, nhưng là hắn đã không có khí lực tránh né, vô lực nhìn về phía bầu trời thủy tinh, cuối cùng cô đơn nhắm lại con mắt. Hắn đang nghĩ, nếu là có lựa chọn, lúc trước ở Hứa Diệp nơi đó thấy hắn bắt cóc nữ nhân sự tình sau đó, hẳn báo cảnh sát, lời như vậy, hắn lúc này hẳn trả qua cuộc sống yên tĩnh đi. Chỉ tiếc, thời gian không thể ngã lui, cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Từ khuất tỉnh táo nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ở Hứa Diệp không nhúc nhích sau đó, hắn mới đưa trong lòng thạch đầu chậm rãi buông xuống. Giờ phút này trong lòng hắn rất kỳ quái, hết thảy các thứ này, sư phụ là làm sao làm được? Còn không có đặt câu hỏi, cưa điện phảng phất đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, vỗ vỗ Từ Khuyết bả vai, nói, những người đó không phải là người bị hại thân nhân toàn bộ, chỉ là Hứa Diệp trong trí nhớ bóng người, những người này đều là hắn ở trong tivi thấy, ta liền lấy ra tới dùng. Kia bây giờ Hứa Diệp chết thật rồi không? Từ Khuyết hỏi, điên chết, trong đầu hắn mình đã chết, liền chết thật rồi, thì ra là như vậy. Sư phụ, người này một thân bản lãnh nếu là xuất ra đi, sợ rằng trên cái thế giới này không có tội phạm. Từ Khuyết từ trong thâm tâm cảm khái nói, ta mặc dù có thể thông con mắt của quá biết được một số người ý tưởng, thông con mắt của quá thay đổi bọn họ mộng cảnh, nhưng là cục hạn tính rất lớn. Huống chi, ta chỉ trừng phạt tội phạm. Cưa điện thanh âm khàn khàn, chỉ Từ Khuyết phía sau chỗ ngồi. Ngồi đi, Lý Thiết Sơn chết, từ hắn trí nhớ, ta biết rồi Bách Vật Ngữ một ít tin tức. Thật sao? Nghe vậy Từ Khuyết vui mừng. Trước Lý Thiết Sơn chết, hắn còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn vốn là muốn giữ lại người sống, hỏi Lý Thiết Sơn một ít nội dung. Bây giờ không nghĩ tới, sư phụ sớm đã biết rồi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cưa điện gỡ xuống trên đầu hắc bào, lộ ra già nua mặt. Thực ra Lý Thiết Sơn chính mình đối với Bách Vật Ngữ cũng không phải hiểu rất rõ. Ta chỉ biết hắn ở Bách Vật Ngữ hiệp hội dưới sự giúp đỡ lấy được một cụ hồng y. Hồng y? Chỉ là hồng y ác quỷ sao? Từ Khuyết hỏi. Ừ, ở Bách Vật Ngữ trong hiệp hội, bọn họ là quỷ phân một chút cấp bậc, yếu nhất thì không cách nào tại chỗ quỷ vật, chỉ có một đoàn bán trong suốt hắc vụ, bọn họ xưng là dã quỷ. Sau đó chính là dùng màu sắc phân chia quỷ vật, những thứ này quỷ vật có thể tại chỗ, màu nâu xám là quần áo xám quỷ, sau đó là hồng y quỷ, trong đó hồng y là Bách Vật Ngữ trong tổ chức sử dụng nhiều nhất quỷ vật. Thực lực rất mạnh, ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường, có thể rất mau đem quần áo xám quỷ vật biến thành hồng y, bất quá hồng y cũng có sự phân chia mạnh yếu, nói như vậy, màu sắc càng tươi đẹp, quỷ vật thực lực càng mạnh. Vừa nói, mang theo Từ Khuyết đi tới trước bắt được Lý Thiết Sơn hồng y cái lồng bên cạnh. Cưa điện chỉ cái lồng, gật đầu nói, vén lên đi. Ô, Từ Khuyết đi tới, đem miếng vải đen vén lên, chỉ thấy trong lồng che máu me đầy đầu sắc tràn ngập hồng y thâm độc nhìn chằm chằm Từ Khuyết cùng. Cưa điện, nhè răng trợn mắt, tóc của nàng rất dài, ở trong lồng sợi tóc loạn vũ, giống như một người điên. Không cần lo lắng, không nói trước nàng thực lực không bằng ta, chỉ nói ta đây cái lồng sắt là dùng đặc thù chất liệu chế thành, khắc quỷ, nàng không trốn thoát. Cưa điện tự nhiên nói ra, cái này hồng y thực lực thật giống như rất mạnh. Từ Khuyết nói, ừ, đã đạt đến độc lập suy nghĩ mức độ, Lý Thiết Sơn có thể cưỡi nàng, dựa vào phòng trừng cũng là vận khí thôi. Sư phụ, kia ở hồng y trên là cái gì? Từ Khuyết hỏi, hẳn là quần áo trắng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.